Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, ba trạng thái, chương 865, ba trạng thái, lưu đại cực kỳ ba thề, bần đạo đến cái tam thề, đừng vuốt gạch, bần đạo sai rồi, sắc bén sát đá sừng trâu trên lóe qua hàn quang, nếu là bị này sừng trâu đâm bên trong. Mặc dù là một mặt xi măng tường vây cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Coi như một đống nhà lớn cũng sẽ xuất hiện một cái lỗ to lung đi. Vấn đề là, Vệ Tiểu Bắc không phải xi măng tường vây, cũng không phải nhà lớn. Hàn quang lóe lên, Vệ Tiểu Bắc trong tay đại thương mang theo nhàn nhạt trắng đen sương mù. Hóa thành một đạo lưu quang đâm ra. Châu nước sắt đá quái thú song giác trong lúc đó cái chán chính là trên người cứng rắn nhất bộ phận. Nhưng ở sắc bén cực kỳ mũi thương bên dưới, nhưng liền đậu hũ cũng không bằng, trong nháy mắt phá tan, sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt liền đem con này châu nước sắt đá quái thú tan rã. Oanh, một tiếng vang nhỏ, chỉnh đầu quái thú từ đầu lô bắt đầu, từ từ đổ nát, mãi cho đến đuôi mới thôi. Dường như nguyên vốn là do một đống cho bụi tạo thành. Lúc này chỉ có điều bị chấn động một chút, sau đó liền khôi phục nguyên trạng, khói bụi bay lên, Vệ Tiểu Bắc không thể không nhẹ chút mặt đất, lùi ra mấy chục bước, mà theo Vệ Tiểu Bắc lùi lại, nguyên bản bởi vì Vệ Tiểu Bắc khí tức tách ra mịt mờ lúc này cũng chậm rãi hợp lại đây. Cuối cùng đem cái kia một khối nhỏ thiếu hụt chỗ một lần nữa bù đắp hoàn chỉnh. Tiết Phi Sơn vẫn như cũ nằm ở không cách nào kiểm tra bên trong phạm vi. Ân, điểm này, Vệ Tiểu Bắc trước liền phát hiện, loại kia mịt mờ có một loại che đậy tra xét hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc thiên nhân cảm ứng ở này mịt mờ bên trong nhiều nhất cũng chỉ có thể tra xét không vượt. Quá 50 mét phạm vi, mà điện từ trường thân tiết điểm, nhưng cũng là 80 mét, lúc này. Vệ Tiểu Bắc đại khái suy đoán này Tiết Phi Sơn có phải là cùng một thế giới khác có liên hệ. Những này sắt đá quái thú lẽ nào đến từ chính một cái sắt đá thế giới? Nhưng từ những này sắt đá quái thú thuộc tính biểu giới thiệu trên là chút nào không thấy được. Tạm thời không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Vệ Tiểu Bắc đem sự chú ý quay lại đại thương bên trên. Tâm niệm nhẹ nhàng hơi động. Trắng đen song sắc ánh sáng đột nhiên ở đại thương bên trên xạ hiện ra. Trong nháy mắt liền đem đại thương bao vây. Đợi đến tia sáng kia tiêu tan sau khi, một cái dài chừng 5 thước có thừa đại cung liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong tay. Trên thực tế, này đại cung so với trước đây biến hóa cũng không lớn. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải loại kia không đẹp hình sẽ tự tinh người. Chỉ cần mình dùng thuận lợi. Mặc dù tạo hình dế nhũi một điểm cũng không thể gọi là. Huống hồ cái này đại cung tạo hình trên thực tế cũng không dế nhũi. Cung cánh tay chính là một con rồng lửa tạo hình. Điểm này là lấy làm gương ngao viêm tạo hình. Nhìn qua khá là uy vũ một điểm là được rồi. Nhìn một chút thuộc tính. Ở chuyển hóa thành thủy mặc đại cung sau khi. Hiệu quả cùng thủy mặc đại thương gần như. Duy nhất không giống chính là hiệu quả một. Hiệu quả 1, nổ tung xé rách, bắn trúng kẻ địch trong nháy mắt, tất cả sức mạnh tụ với một điểm mani trong nháy mắt bạo phát. Xé rách kẻ địch, dù sao đại cung cùng đại thương là không giống nhau. Vệ Tiểu Bắc đưa tay liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một mũi tên. Đã lâu không có xạ quá, liền ngay cả này thủy mặc đại cung đều có chút hưng phấn. Dây cung đều có chút run rẩy. Đem mũi tên liên lụy dây cung, nhẹ nhàng lôi kéo, dây cung lập tức liền bị kéo đến một nửa. Hô, Vệ Tiểu Bắc khẽ thở ra một hơi, không thể không nói, ở thăng cấp thành linh bảo sau khi, này đại cung cần thiết sức mạnh lại tăng lên nữa. Này dây cung kéo dài một nửa cần thiết sức mạnh liền vượt quá trước xương trắng long cung toàn mờ. Trình độ, phải biết Vệ Tiểu Bắc sức mạnh bây giờ cũng tăng lên không ít. Đúng rồi, trắng đen thần lực khởi động, tâm niệm khẽ động, cung cánh tay trung tâm nơi ngưng tụ trắng đen sương mù nhất thời liền cấp tốc hướng về Vệ Tiểu Bắc. Hai tay lan tràn qua, đại khái hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nói thật, đối mặt này trắng đen sương mù lan tràn tới. Vệ Tiểu Bắc trong lòng thoáng có một tí tẹo như thế căng thẳng. Không có cách nào, cái kia tranh thủy mặc thực tại quá có lực chấn nhiếp. Vệ Tiểu Bắc trong lòng nếu như nói không hề có một chút căng thẳng. Vậy thì không phải là người, cũng còn tốt, thật không có có chuyện. Trắng đen sương mù lan tràn đến hai tay cũng không hề biến thành tranh thủy mặc, điểm này như vậy đủ rồi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh bắt đầu rồi không ngừng kéo lên. Nếu như dùng sức mạnh số liệu để hình dung, vậy thì là 90, 02, 90, 03, trước sau không tới 10 giây thời gian, Vệ Tiểu Bắc sức mạnh thuộc tính liền từ 90, 01 nhảy lên tới 10 điểm. Hô, Vệ Tiểu Bắc cực lực khống chế tăng lên dữ dội sức mạnh. Cẩn thận từng ly từng tí một đem dây cung kế tục kéo dài. Được rồi, này tăng lên sức mạnh quá khủng bố. Thậm chí Vệ Tiểu Bắc một thở dốc phun ra hơi thở. Đều hình thành một cơn gió lớn, hướng về cái kia mịt mờ cuồn cuộn cuốn tới. Mịt mờ thoáng qua liền bị thổi ra hơn 10 mét, nhưng những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là Vệ Tiểu Bắc trên lưng bắp thịt truyền ra liên tục không ngừng đùng đùng thanh. Đây là bắp thịt không thể chịu đựng cự lực sau bắt đầu gãy vỡ tiếng vang. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám tiếp tục nữa. Nếu không thì, bắn ra như thế một mũi tên liền cần ở trong lều nằm trên một ngày. Thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, dù sao vào lúc này lại không cần liều mạng. Dây cung lúc này đã kéo đến 8 phần 10. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, nhắm vào Thiết Phi Sơn sườn núi. Bất kể nói thế nào, sườn núi quái thú hẳn là so với chân núi nhiều hơn một ít chứ. Vệ Tiểu Bắc trong đầu nghĩ những này, tay phải nhẹ nhàng buông ra, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, mũi tên ngay khi thoát huyền mà ra trong nháy mắt liền nổ tung một đoàn âm bạo vân. Sau một khắc, một cái thật dài mà lại thẳng tắp màu trắng mây mù nối thẳng hướng về phía Thiết Phi Sơn sườn núi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mũi tên đi vào sườn núi mịt mờ bên trong, sau một khắc, có thể nói là đất rung núi chuyển, một đoàn màu trắng đám mây hình nấm từ Thiết Phi Sơn sườn núi nơi chậm rãi bay lên. Vô số sắt đá tàn chi từ đám mây hình nấm biên giới nơi hướng ra phía ngoài tung tóe mà ra. Sau khi cuồng phong gào thét, đòn đánh này, sườn núi nơi mịt mờ bị đánh tan một đám lớn. Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ trên sườn núi xuất hiện một cái hang lớn. Còn sâu bao nhiêu, Vệ Tiểu Bắc liền rất khó nhìn rõ rồi chứ. Bởi vì không bao lâu, mịt mờ lần thứ hai từ bốn phía trùng hợp lại đây. Đem hết thảy vết tích hết mức che giấu. Bất quá đòn đánh này đánh chết sắt đá quái thú tựa hồ không ít. Vệ Tiểu Bắc sự chú ý từ bảng skill trên đảo qua quá khứ. Đại khái gia tăng rồi 5.000 điểm tiến hóa. Này không phải con số nhỏ. Phải biết Vệ Tiểu Bắc đánh giết những kia sắt đá quái thú. Thu hoạch đến điểm tiến hóa đều là sẽ bị suy yếu tiền lời. Cho nên đánh chết sắt đá quái thú hẳn là ở 100 đến 50 trong lúc đó. Bất kể nói thế nào, hiện tại Thủy Mặc Đại Cung, đúng là muốn so với trước đây xương trắng Long Cung mạnh hơn rất hơn nhiều. Bình thường nhất cây gỗ mũi tên, liền có thể bắn ra như vậy hiệu quả đến, đã để Vệ Tiểu Bắc rất hài lòng. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc nhấc theo đại cung xoay người liền hướng về Triệu Vân quân phòng tuyến trở về. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiết Phi trong ngọn núi lúc này truyền đến một luồng khổng lồ mà uy nghiêm khí tức. Luồng hơi thở này chỉ ít là 4 sao khủng bố trở lên trình độ. Hay là Vệ Tiểu Bắc mũi tên này đem đối phương hỏa khí trêu chọc một thoáng. Nhưng vừa không có đạt đến đối phương ra tay trình độ. Nói chung, Vệ Tiểu Bắc nếu như còn không thức thời, phiền phức liền khá lớn, vẫn là đàng hoàng trở về đi thôi. Huống hồ, bắn ra mũi tên này sau khi, Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng bắp thịt thương thế không nhẹ. Khôi phục lại chỉ ít cần nửa giờ trở lên. Tê, này phía sau lưng bắp thịt kéo thương chỉ sợ là hết thảy thương thế bên trong nhất làm cho người cau mày, thoáng nhúc nhích, sẽ cảm nhận được một loại xé rách giống như thống khổ. Làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không đem hai cái tay cánh tay dường như đại tinh tinh như thế huyền. Treo, mà đại cung treo ở trên lưng. Này tấm tạo hình nhìn qua, thực tại có chút quá mức mới mẻ. Cho tới những kia đóng quân ở phòng tuyến trên binh lính đều có chút trợn mắt ngoác mồm ni ở. Trở về này chút thời gian bên trong, Vệ Tiểu Bắc cũng không có rảnh rỗi. Đợi đến Thủy Mặc Đại Cung biến hình CD thời gian sau khi kết thúc. Lập tức liền lựa chọn chuyển đổi tối lại sau vũ khí hình thái. Thủy Mặc Quyền Sáo, này chính là Vệ Tiểu Bắc cho tới nay muốn tuyển chọn vũ khí hình thái. Theo một trận ánh sáng bắn ra bốn phía, chờ Vệ Tiểu Bắc con mắt có thể nhìn thấy đồ vật thời điểm. Cái kia Thủy Mặc Đại Cung đã biến hóa thành một bộ quyền sáo. Là một bộ màu trắng quyền sáo, để chân là màu trắng, bên trên có màu đen đường nét, từ tạo hình tới nói, trên căn bản chính là một đôi nửa đoạn ngón tay găng tay. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc sẽ không thật sự cho rằng nó chính là một đôi tay bộ. Đem quyền sáo mang theo, đầu ngón tay thoáng hoạt động một chút, không sai, nắm đấm cực kỳ mềm mại, đeo trên tay gần như không có mang quyền sáo cảm giác. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Vệ Tiểu Bắc mang này tấm quyền sáo sẽ không ảnh hưởng đến đầu ngón tay trình độ linh hoạt. Rất nhiều cần dùng đến chảo, đầu, xúy chờ chút loại hình kỹ xảo quyền pháp cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Phải biết, rất nhiều võ thuật Trung Hoa cao thủ tình huống thông thường là không thích đái quyền sáo. Bởi vì lại mềm mại quyền sáo đều sẽ ảnh hưởng tới tay trưởng. Ngón tay độ linh hoạt, do đó khiến được bản thân triển khai một ít kỹ xảo thì chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Mà mềm mại quá nhiều quyền sáo cũng mất đi quyền sáo ý nghĩa. Chân chính quyền sáo đại khái đều là bên trên bám vào bằng sắt hạt tròn. Ở đánh thì đối với kẻ địch tạo thành ngoài ngạch thương tổn. Cho nên, quyền sáo thứ này từ một loại nào đó góc độ trên mà nói, là đánh lộn người mới tốt nhất vũ khí. Dù sao quyền sáo mang theo giản tiện, không giống song tiết côn, thập tự quải chờ chút loại hình binh khí ngắn như vậy dễ thấy. Ở đánh lộn người mới trong tay cũng cụ có nhất định lực sát thương. Chỉ ít so với không đái quyền sáo có lực sát thương. Một ít bàng môn tà đạo gia hỏa còn có thể ở quyền sáo trên nắm đấm thêm vào một ít cơ quan. Có thể bắn ra tiêm châm chờ chút loại hình, để cầu tăng mạnh lực sát thương. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không cần những thứ này. Đương nhiên, từ hiện tại xu thế tới nói, Vệ Tiểu Bắc thật là có chút đem này tấm Thủy Mặc quyền sáo xem là găng tay sử dụng khuynh hướng. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, không có cách nào, này Thủy Mặc quyền sáo đeo trên tay quá thoải mái, chút nào sẽ không trở ngại ngón tay sức mạnh triển khai. Đồng thời còn có tương đương cường hãn phụ trợ hiệu quả. Điều này cũng chính là Thủy Mặc quyền sáo cùng đại thương. Đại cung chỗ bất đồng, hiệu quả một, vô hình bát, làm kẻ địch bị quyền sáo tiếp xúc thì đều sẽ bị vô hình nhận định là cùng ký chủ hình thể tương đương hình người. Hiệu quả này nhìn qua tựa hồ không có đại thương sắc bén xuất huyết. Đại cung nổ tung xé rách như vậy thô bạo lợi hại. Nhưng chỉ có người vì nước thật đại tông sư Vệ Tiểu Bắc mới biết. Hiệu quả này có cỡ nào biến thái. Ở những người khác trong tay, hiệu quả này tác dụng không ngừng lớn. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trên tay, chuyện này quả thật chính là một cái bác, đơn giản tới nói, coi như là ngao viêm, Vệ Tiểu Bắc mang Thủy Mặc quyền sáo thời điểm, đem nắm lấy, đều có thể đem xem là cùng mình hình thể tương đương nhân loại như vậy đập. Ở Thủy Mặc quyền sáo trước, ngao viêm cái kia thân thể khổng lồ ưu thế gần như vô dụng. Chỉ đơn giản như vậy, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.